Chàng rể siêu cấp, chương 756. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 756, mọi người quỳ xuống. Lời này của Trung Thiên Ly đã chạm đến nỗi lòng của mọi người, làm người hay mây trong lòng mỗi người đều thầm so sánh. Vì tôn nghiêm mà vứt bỏ mạng sống, đây không phải là điều họ muốn làm. Chỉ cần được sống, quỳ gối thì đã sao? Nhưng Trung Minh Quốc thì khác, với tư cách là người đứng đầu nhà họ Trung, ông đã từng nói những lời hào hùng. Nay lại muốn ông ta quỳ trước nhà họ Hán, sau này sao còn mặt mũi nhìn người khác? Trung Thiên Ly, mày im đi, mày không có tư cách nói ở đây. Trung Minh Quốc lạnh lùng quát lên, sau đó quay lại nhìn Trung Thiên Nhất. Trong suy nghĩ của Trung Minh Quốc, Trung Thiên Nhất là người có tư cách thừa kế nhất của nhà họ Trung, vì vậy ông tin rằng Trung Thiên Nhất sẽ có giải pháp cho tình thế khó xử này. Thiên Nhất, trong vòng 2 ngày con phải nghĩ ra cách xử lý. Toàn bộ hy vọng của nhà họ Trung đều nằm trên người con. Chỉ cần con có thể xử lý tốt chuyện này, ta lập tức trao vị trí chủ gia tộc cho con. Trung Minh Quốc nói, đây là một lời cổ vũ vô cùng có sức hút. Đối với Trung Thiên Nhất mà nói, có thể ngồi lên vị trí gia chủ là điều mà trước kia Trung Thiên Nhất hằng mơ ước. Nhưng tiếc là hiện tại Trung Thiên Nhất không có bất kỳ ý nghĩ nào về vấn đề này. Để ngồi vào vị trí gia chủ, điều kiện tiên quyết là phải tìm ra cách đối phó với Hàn Tam Thiên. Sao có thể đây? Trung Thiên Nhất đích thân đến xem trận đấu tranh quân quân, anh ta thực sự cảm nhận được trạng thái áp chế tất cả của Hàn Tam Thiên, thấy rõ ràng Trần Bảo thậm chí còn không có ý muốn đánh trả. Còn cả đám thành viên của Hiệp hội Vô Đạo ngày thường kiêu ngạo ương ngạnh đều cúi đầu không nói lời nào, bị Hàn Tam Thiên đánh tới mức không có ai dám lên tiếng. Những người này còn không ngăn được Hàn Tam Thiên thì anh ta dựa vào đâu? Ông nghĩ nhà họ Trung so với Hiệp hội Vô Đạo thì sao? Trung Thiên Nhất hỏi Trung Minh Quốc. Trung Minh Quốc tự ý thức được về phương diện này. Mỗi một gia tộc ở Yên Kinh đều muốn đi lấy lòng Hiệp hội Võ Đạo. Tuy Hiệp hội Vô Đạo không liên quan gì đến giới thương nhân nhưng sức nặng của họ hết sức quan trọng trong giới làm ăn. Chỉ cần Hiệp hội Vô Đạo nguyện giúp sức thì thế lực của gia tộc đó ngày càng phát triển mạnh mẽ. Những gia tộc làm ăn bình thường khó có thể so sánh được. Mặc dù nhà họ Trung có địa vị cao trong giới kinh doanh, nhưng Hiệp hội Vô Đạo lại chỗ phi thường. Làm sao có thể so sánh được, Trung Minh Quốc nói. Trung Thiên Nhất cười nhạt một tiếng, nói, ông đã biết điều này vậy mà ông vẫn cho rằng nhà họ Trung có thể đối phủ Hàn Tam Thiên sao? Hàn Tam Thiên đã trấn áp toàn bộ Hiệp hội Vô Đạo rồi. Trung Minh Quốc nghe vậy, bất giác nghiến răng nghiến lợi nói. Thiên Nhân, ý con là gì? Ông nội, ông còn chưa lẫm, chắc có thể hiểu ý con muốn nói. Người mà cả Hiệp hội Võ Đạo không đối phó được thì nhà họ Trung cũng không thể đối phó được. Dù bây giờ ông có trao cho con vị trí gia chủ, con cũng không nghĩ ra được cách có thể đối ỷ phó Hàn Tam Thiên. Trung Thiên Nhất nói rõ ràng, ngay khi những lời này nói ra, Trung Thiên Ly đang đứng ở bên cạnh hơi áp lực. Anh ta vốn cho rằng Trung Thiên Nhất nhất định sẽ tiếp tục tìm cách đối phó với Hàn Nhất Thiên. Nhưng điều làm người ta không ngờ chính là ngay cả Trung Thiên Nhất dường như đã chấp nhận số phận. Trung Thiên Nhất, tôi không ngờ ngay cả anh cũng nghĩ như vậy. Trung Thiên Ly nói, ông nội, nếu ông muốn dì ủi lại nhà họ Trung thì đi xin lỗi là cách duy nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Thiên Nhất không quan tâm đến Trung Thiên Ly, tiếp tục nói với Trung Minh Quốc. Trung Minh Quốc vô cùng tức giận, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhà họ Trung không còn cơ hội sao? Hàn Tam Thiên không phải là một tên vô dụng sao? Sao cậu ta có thể ép nhà họ Trung đến mức không còn đường để đi vậy? Trung Minh Quốc bất đắc dĩ nói, vô dụng, Trung Thiên Nhất lắc đầu, trước đây anh ta cũng cho rằng là vậy, thậm chí cảm thấy với địa vị của bản thân hiện tại vốn dĩ không cần coi Hàn Tam Thiên ra gì. Mãi đến khi chứng kiến sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, anh ta mới hiểu những suy nghĩ trước đây của bản thân ngu ngốc đến mức nào. Đây không phải là Trung Thiên Nhất cam chịu, mà là Trung Thiên Nhất hiểu rõ khoảng cách giữa Minh và Hàn Tam Thiên nên đã khôn ngoan lựa chọn thỏa hiệp. Tục ngữ nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, điều này được thể hiện rất rõ ràng ở con người Trung Thiên Nhất. Trong tưởng tượng của chúng ta, anh ta là một tên vô dụng, nhưng trên thực tế, không ai ở Yên Kinh có thể sánh với tài năng của anh ta. Lúc này, ở đại viện nhà họ Hàn, người lần lượt xuất hiện trước cửa. Sau khi đến nơi, tất cả đều quỳ xuống, không có ngoại lệ. Đây là những người đã từng ngầm nhắm vào nhà họ Hàn, bọn họ không dám ôm tâm lý ăn may, nghĩ rằng những gì đã làm đối với nhà họ Hàn không ai biết. Không ngờ nhà họ Hàn đang suy tàn lại trở về thời huy hoàng nhanh như vậy. Thì tinh cảm thân, sau cái chết của Nan Cung Thiên Thu, nhà họ Hàn đã từng rơi vào khủng hoảng. Nếu như Thi Tinh không vất vả chống đỡ, nhà họ Hàn sớm đã lụi tàn rồi. Thi Tinh nghĩ rằng sớm muộn nhà họ Hàn sẽ bị xóa tên khỏi Yên Kinh, không ai có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng Hàn Tam Thiên đã làm được. Cậu chủ từng không được coi trọng của nhà họ Hàn, nay danh tiếng vang rộng Yên Kinh, là nhân vật mà không ai dám xem thường. Thì Tinh Thường không nhịn được ám tưởng tượng, nếu Nam Cung Thiên Thu vẫn còn sống, nếu Nam Cung Thiên Thu được chứng kiến năng lực của Hàn Tam Thiên, liệu bà ta sẽ cảm thấy thế nào, có hối hận về hành động của Minh không? Mẹ, những người trước cửa kia đã gây khó dễ cho mẹ muốn làm gì họ? Hàn Tam Thiên hỏi Thì Tinh cười nhạt, cảnh tượng này đã làm bà rất hài lòng rồi. Bà không muốn truy cứu nghiêm túc, quan trọng nhất là bây giờ nhà họ Hàn đã trở nên tốt hơn, những chuyện còn lại đối với Thi Tinh cũng không quan trọng. Tam Thiên, nếu bọn họ đồng ý nhận sai thì để họ đi đi. Thi Tinh nói, vâng, để họ quý cho đến khi chúng ta rời khỏi Yên Kinh. Hàn Tam Thiên mỉm cười, trước đại viện nhà họ Hàn đã xuất hiện một cảnh tượng chưa từng có, mỗi người đang quỳ hầu như đều là nhân vật có tiếng ở Yên Kinh. Bọn họ cúi đầu vì không muốn người khác nhìn rõ mặt mũi của mình. Nhưng không thể nhìn rõ cũng không sao, bởi vì hôm nay mọi người ở Yên Kinh đều đã nhìn ra sự lợi hại của nhà họ Hàn, và cũng biết cái tên Hàn Tam Thiên khiến cho người ta kinh ngạc đến nhường nào. Ngay lúc này, một người đang đeo một chiếc túi mệt mỏi sau hành trình tới ngoài đại viện nhà họ Hàn. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trung Lương khẽ mỉm cười, tuy rằng anh mới đến Yên Kinh nhưng đã nghe qua mọi chuyện xảy ra ở đây. Cậu chủ nhà họ Hàn từng không được xem trong nay đã trở thành người tài giỏi nhất của nhà Hán. Trung Lương lúc này không khỏi cảm thấy may mắn, nếu năm đó không đến thành phố Thiên Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì anh không đủ tư cách trở thành kẻ tâm phúc của Hàn Tam Thiên, lại càng không thể tiếp quản tất cả sự phát triển của nhà họ Hàn sau này. Tuy đã rất lâu Trung Lương chưa trở lại Yên Kinh nhưng khi đi qua Đàm Ngưu anh vẫn nhận ra không ít gương mặt quen thuộc. Những người này đều từng kiêu căng ngạo mạn trước mặt anh, nhưng không ngờ hôm nay bọn họ đầu quý bên ngoài đại viện nhà họ Hàn. Sông có khúc người có lúc, bọn họ rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Trung Lương, lúc này, một người đàn ông trung niên chạy đến bên cạnh Trung Lương gọi. Tần Làm, sao anh lại ở đây? Trung Lương hỏi, Phong Thiên cũng là thuộc hạ của Hàn Tam Thiên, sao anh có thể vắng mặt trong một sự kiện sôi động như vậy? Đúng lúc tôi đi ngang qua tiện vào xem náo nhiệt, Tần Lâm nói, anh có muốn vào cùng tôi không? Trung Lương hỏi, Tần Lâm ánh mắt lóe lên ý muốn tiến vào, nhưng biết rõ thân phận của mình chỉ là con rối gỗ của Hàn Tam Thiên, sao có tư cách chủ động đến gặp Hàn Tam Thiên khi Hàn Tam Thiên chưa triệu tập anh? Thôi vậy, Tam Thiên không triệu tập tôi. Tần Lâm nói, đi thôi, sắp tới chúng ta cần hợp tác, có lẽ cậu chủ sẽ sắp xếp cho anh. Trung Lương nói, hợp tác? Tần Lâm nghi ngờ nhìn Trung Lương, không phải anh phụ trách chuyện của thành phố Thiên Vân sao? Làm sao có thể hợp tác với Tần Lâm chứ? Trung Lương cười bí hiểm nói, muốn biết sao lại thế này thì đi theo tôi hứa sẽ làm cho anh bất ngờ. Sự tò mò trong lòng khiến Tần Lâm bắt giác đi theo Trung Lương. Khi hai người bước vào khuôn viên nhà họ Hàn, Tần Lâm trông rất căng thẳng, trước đây Trung Lương thường xuyên tới đây nên thông thuộc đường xá. Nhưng Tần Lâm lần đầu tiên tiếp xúc gần với nhà họ Hàn, không tránh khỏi trong lòng thấp thỏm. Trước mặt mọi người, Tần Lâm là chủ tịch của công ty Phong Thiên, có địa vị không tầm thường. Nhưng Tần Lâm lại hiểu rất rõ địa vị của mình trước mặt Hàn Tam Thiên. Nhiều năm như vậy, Tần Lâm chưa bao giờ bành trướng, không lúc nào không nhắc nhở bản thân của ngày hôm nay đều do Hàn Tam Thiên đề bạt. Cách trương,